Chương 1179, Băng Phong Thiên Mã. Phần 2 ử, ân ta trong lúc nhất thời, lệ rơi đầy mặt, hầu cũng ngạnh ở mạng tiểu thuyết phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ chứng kiến bộ dáng ta như vậy, song song đập một quyền của ta, không có tiền đồ. Hết cách rồi, lúc này đây ta phải không tiền đồ. Ma giờ phúc, chúng ta ở xích huyết khu vực khai thác mỏ phấn chiến 3 lần, cũng bất quá mới có lấy được 2.000 thất huyết liêm mèo rừng tọa kỵ, 4 cái quân đoàn một phần sau đó, liền cặn bát đều nhìn không thấy, không nghĩ tới lúc này đây chúng ta cư nhiên kiếm lợi lớn, cư nhiên trong nháy mắt thu phục nhiều như vậy tốt đẹp tọa kỵ. Loại này tọa kỵ trên thuộc tính đã hoàn toàn giỏi hơn huyết liêm mèo rừng bên trên, chỉ bất quá, cái này đợi phục tùng ý vị như thế nào đâu. Đương nhiên, cái này là không kịp giải thích, bởi vì đang ở thiên mã ngôi sao. Đường ân mới vừa hóa thành một cái màu băng lam chư nở dê su nở dê vở ân tờ thời điểm. Thứ nhất hệ thống thông cáo đã vang vọng ở tại bên thai của chúng ta, đã vang vọng ở tại bên thai của chúng ta, càng là chấn động từng cái Hàn Quốc khu ngoạn gia tâm linh len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China phi phạm quân đoàn xuất lĩnh liên minh quân công chiếm Hàn Quốc khu cố đô Huyền Kiếm Thành, hoàn thành quốc chiến nhiệm vụ Huyền Kiếm Thành trận công kiên làm cơ thưởng. Hết thể tham chiến tờ lệ ơ lẹ vẹo 1. Danh vọng 4.000 lo điểm, quân công tích phân 10.000 điểm, chiến dịch tổng chỉ huy không phải bình thường đẳng cấp 2. Danh vọng 9.000 lo điểm, quân công tích phân 25.000 điểm, ngài bộ đội sẽ được Huyền Kiếm Thành quyền quản hạt len ken gợi ý của hệ thống. Mời bằng nhanh nhất độ quyết định Huyền Kiếm Thành thuộc sở hữu giả len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bộ đội trạm quốc chiến duy trì liên tục nhiệm vụ hủy diệt có ý vương quốc. Xin hỏi có hay không xác nhận cấp bậc của ta mới vừa đề thăng tới 28 cấp, lại bị cái này hết ý hệ thống tiếng chuông kinh sợ, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Phỉ Nhi cũng không khỏi cau mày, tiểu phi, thấy tốt thì lấy đi, hiện tại Ấn Độ người chơi cùng Hàn Quốc đã đem chúng ta thành như thùng sắt, chúng ta như thế chọn người không có cơ hội bắt Hàn Quốc khu chứ. Ta thở dài, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi, tiểu lương, chúng ta không gian triệu hoán sư hiện tại đến vị sao? Cuồng dại khó sửa đổi gật đầu. 10 phút trước đã vào vị trí của mình, đang ở xương thổ thành đông ngoài thành, Long Chi Ảnh người kia vẫn còn, phòng chứng hiện. Tại chính được sát đây, ta thở dài, mẹ nó, làm cho hắn được trước tiên sát một lát, đến, Lào Yêu, Tây Tây, Mét Nha Nha Đầu, các ngươi đều qua đây, trước tiên đem cái này chủ thành thuộc sở hữu quyết định mau để cho cái tòa này chủ thành tiến nhập trạng thái yên lặng mới là trọng yếu nhất. Hết thệ quân đoàn đầu đầu náo náo đều vây quanh. Còn như chúng ta người chơi, thi lại lờ ý độ nhanh nhất bắt đầu thanh lý mặt đất, phục tùng liệt mã quân đoàn tuấn mã. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, những thứ này tuấn mã phục tùng tỷ lệ thành công là kinh người 100%, mặc dù là thuần hóa thuật tái sinh sơ tiểu kỵ sĩ cũng có thể một lần thuần hóa thành công. Chỉ bất quá, những thứ này tuấn mã đã không hề sở hữu năng lực phi hành, điểm này để cho ta không có cách nào khác bình tĩnh. Cơ mờ nờ. Nếu như chúng ta có thể kế phi lang sau đó mới tổ kiến một chi không trung đơn vị tác chiến, đó là cỡ nào kéo doanh sự tình a? Đến lúc đó, quản ngươi thần mã nước Mỹ khu vẫn là Ni Bang khu, tới trước một lần không trung doanh tạc, phối hợp mặt công kích, nào còn có thể không đánh bại thành đáng tiếc a? Này chỉ có thể là của ta y lạc làm cũng mau mở xỉ cái phong. Lúc này đây hai đầu địa cấp B cùng thiên mã tinh rơi xuống vật. Đương nhiên, vui vẻ nhất là tiểu tĩnh. Chẳng những thu được một viên ngưu gốc thiên mã ngôi sao chư nở dê thu cửa y, càng là hoàn thành tình chi vẫn nhiệm vụ, do đó đem mình thuộc tính ngăn hồ sơ tăng lên tới 36 ngăn hồ sơ. Ta không để cho tiểu tĩnh trước giờ hướng về phía chư nở dê thu cửa y nhỏ máu nhận chủ, bởi vì ý của mọi người thấy cuối cùng phi thường thống nhất, đó chính là muốn đem cái tòa này nhất cấp chủ thành quyền quản hạt giao cho tiểu tĩnh. Dù sao nàng ngày hôm nay ở thu phục thiên mã tinh trong quá trình đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, điểm này không thể bỏ qua. Tiểu tinh than thở nói, các ngươi thật là, lần trước cái hố phỉ nhi thấp xuống 25 cấp, lúc này đây đến phiên ta ta thì cười nói, không sao, ta giúp ngươi kéo cấp, nhất định có thể cho ngươi ở 2 tuần lễ đuổi theo đại bộ đội. Phiên muộn, 2 tuần lễ cũng không thể giết tay mơ. Tiểu tinh là một lôi lệ phong hành người, lao tao xong sau đó. Lập tức tiếp nhận rồi chức thành chủ, mà nhất khác, Huyền Kiếm Thành cũng tiến nhập 48 giờ trạng thái yên lặng, bắt đầu sinh thành sệ vở China thủ vệ hình nở tờ cờ. Mà nhất khác, tiểu tính đẳng cấp cũng cực kỳ hoa lệ thấp xuống 25 cấp, biến thành 18 o cấp timer. Ta nhìn tiểu tính, kiệt kiệt cười nói, ha ha ha, như vậy tốt hơn ngắt tiểu tính thì giá giá quả đấm, ca ca thúi, ngươi bóp lần thử xem cẩn thận ta tổ chức bọn tỷ muội đàn đẩy ngươi ta nhất thời cạn lời không trả lời được. Phỉ Nhi thì cười nói, được rồi, lẳng lặng, thành thị này thu nhập từ thuế là bao nhiêu, có thể chứng kiến sao? Tiểu Tĩnh gật đầu, lộ ra răng trắng như tuyết, thấp một điểm, 50% mà thôi, cùng Hải Lam thành giống nhau. Phỉ Nhi vui mừng không nớt, nhà của ta lẳng lặng rốt cục có chính mình chủ thành. Tiểu Tĩnh thì sâu kín nhìn ta, được rồi, ta không bực tức, ta cảm thấy, chính mình biết càng gần gũi chính mình mục tiêu, sẽ nhanh hơn thoát khỏi tất cả ràng buộc. Vương Hoa Đông, điên cuồng yêu cửu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên những thứ này mưa gió nồng cốt thì từng cái vành mắt đỏ bừng, nhìn qua tâm tình cực kỳ kích động, một tòa nhất cấp chủ thành quyền quản hạt ý vị như thế nào ai cũng biết, chỉ là 50% thu nhập từ thuế liền đầy đủ toàn bộ gian khổ đủ ăn đủ uống, càng là gian khổ tiến thêm một bước lớn mạnh tư bản, làm gian khổ nguyên lão cấp nhân vật, những thứ này các lao gia lúc này không phải kích động mới là lạ chứ. Tĩnh lao đại, ngươi rốt cục chịu đựng đến ngày hôm nay. Vương Hoa Đông nhịn không được lã chã rơi lệ. Tiểu Tĩnh thì đập bả vai hắn một quyền, lao ra hỏa, khóc cọng lông, cho tỷ dơ cao đến, cười một cái nhìn vì vậy, Vương Hoa Đông vừa khóc vừa cười. Ta thì tại một bên thổn thức, so với khóc còn khó coi hơn Tiểu Phi, ngươi đại gia, lao tử chỉ thích như vậy. Lúc này, Lạc Lam như cũ không có đem trang bị giải phong xong, hai cái địa cấp B, một cái địa ma cấp B rơi xuống trang bị có chừng 7 món, nàng không giúp được. Hơn nữa, thiên mã ngôi sao phi thường hùng hồn, cư nhiên rơi mất 3 miếng giai ma thạch cùng 5 miếng á giai ma thạch. Bất quá, Lạc Lam cũng không còn tâm tư giải phong, liền như cùng mọi người không có tâm tư chia của giống nhau. Cho nên, cuối cùng tất cả mọi người tiến nhập không gian triệu hoán sư cho chúng ta mắc tốt hành lang không gian chung, tổ chức thành đoàn thể chuyển đến xương thổ thành bên ngoài. Khi chúng ta thân thể ở xương thổ thành ngưng tụ thời điểm, tình huống trước mắt để cho chúng ta không thể không phình bụng cười to. Mặc dù nói nơi này liệt mã cũng có biến thành chiến mã, giải khắp nơi trên đất đều là, nhưng là Hàn Quốc khu cùng Ấn Độ khu người chơi lại căn bản không có biện pháp phục tùng. Từng cái đang ở mắt lớn chừng mắt nhỏ đầy ta xem liếc mắt xương thổ thành hiện trạng, bất hữu thổn thức, nói liệt mã quân đoàn thực sự là ra sức, cư nhiên đem 4 cái cửa thành đều công phá, nhìn nhìn lại trên mặt đất, được kêu là một cái đầy đất cây hoa cúc tàn. Ngoại trừ tiên huyết chính là cụt tay cụt chân, liền cùng đến rồi heo hơi lò sát sinh tựa như ta thổn thức không nớt, không đến mức như thế đồ sộ chứ. Lúc này, tiếng võ ngựa vang lên kèn kẹt, một đám khôi minh giáp sáng Hàn Quốc cùng Ấn Độ người chơi kỵ binh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Long chi ảnh huyết diễm sư vương càng là đạp qua trên mặt đất cửa thành cửa lễ đi tới trước mặt của ta, ở cách ta 30 mét có hơn đứng thẳng, lạnh lùng quát, La Tử Phi, ngươi làm chuyện tốt. Có phải hay không nghĩ đến ngươi dẹp xong Huyền Kiếm Thành, có thể không biết làm sao chúng ta Đại Hàn dân tộc sao? Đơn giản là đang nằm mơ. Ta buông tay nói, là ngươi lại nói, ta không có nghĩ như vậy. Lúc này, Liệt Diễm Phần Tình cũng đứng ở chính mình kỵ sĩ người chơi ở giữa, bị thật chặt bọc lại, sợ bị ta đánh lén chí tử tựa như. Ta xem hắn một cái nói, Liệt Diễm Phần Tình, cấu kết với nhau làm việc xấu thời gian không dễ chịu chứ? Liệt Diễm Phần Tình cười khổ, quả thực không dễ chịu. Lão La, cuộc sống của ngươi cũng mau không dễ chịu lắm. Ta cười nói, không sao. Long chi ảnh nhìn lướt qua chung quanh của ta, không khỏi cười lạnh nói, La Tử Phi, lấy các ngươi chính là mấy triệu người, là có thể chiến thắng triệu ấn Hàn Liên quân sao? Ta hiện tại ngược lại là phải cảm ơn ngươi, các ngươi như thế chút thực lực, căn bản là không cách nào cùng liệt mã quân đoàn so sánh với, Huyền Kiếm Thành kết giới mảng tan đi ngày, phải là các ngươi hóa thành cho tàn lúc, đến lúc đó. Các ngươi bị ni băng, Ấn Độ cùng Hàn Quốc khu ba mặt oanh tạc, cho nên, sớm làm hiện tại. Thức thời một chút, vội vàng đem chúng ta quốc độ trả lại, bằng không, hừ hừ, vậy coi như là chịu không nổi câm miệng nói chuyện là Tiểu Tĩnh. Thời khắc này Tiểu Tĩnh đã thay đổi tọa kỵ, bởi có thể ngồi cưỡi tọa kỵ nghề nghiệp chiến sĩ chỉ có thể trang bị một đầu chiến mã, cho nên Tiểu Tĩnh cùng mình đầu này hoa tuyết độc giác thú nói cúi chào. Giải trừ khế ước sau đó đem chuyển giao cho mình tâm phúc cái tướng Vương Hoa Đông, mà mình thì cưỡi lên mới tinh tọa kỵ Băng Phong Thiên Mã đầu này. Chiến mã phi thường uy vũ, toàn thân tuyết sắc, so với bình thường chiến mã đầu cao lớn hơn, tả hữu hai lạc sinh có thấp bé bạch sắc cánh, có một đôi màu băng lam mắt, trên đỉnh đầu càng là có một cây phá lệ tráng kiện sắc bén sừng nhọn, thoạt nhìn liền như cùng là hoa tuyết độc giác thú lĩnh. Đây chính là thiên mã tinh hóa thân Băng Phong Thiên Mã ngồi cưỡi đẳng cấp 185 cấp phẩm cấp, trưởng thành cấp chủ nhân, thủy sắc tinh vân triệu hoán ngâm sướng thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian. Cột đồ, 25 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 12 ho lực phòng ngự vật lý 75.000 phòng ngự ma pháp lực 75.000 để thăng 30% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 9 o độ trung thành, 100% di động độ, 40 mét giây phụ sật gạt kỹ năng, băng phong lực, lấy cường đại thủy hệ lực lượng súng nước thân thể của chủ nhân, khiến cho ở 15 giây bên trong kỹ năng công kích đều chuyển hóa thành thủy thuộc. Tính công kích, lại ở 2 phút bên trong tự thân thủy thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 5 phút thiên mã mối hận, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường. Đối với tự thân trước mặt 15x50m khu vực nện toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 25 o thủy thuộc tính thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 1 giờ đồng hồ trưởng thành cấp. Lại thấy trưởng thành cấp loại này tọa kỵ so với Long Chi Ảnh Huyết Diễm Sư Vương thuộc tính tuy là kém một ít, nhưng một ngày tiếp xúc trưởng thành, chắc chắc biết bỏ rơi Huyết Diễm Sư Vương ta mở cái đường phố đây, đây là Long Chi Ảnh quá sợ hãi. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, Tiểu Tĩnh cũng rất là lưu manh đem ngón tay đặt ở bên mép, thổi một cái cực kỳ vang dội huýt sáo, trong lúc nhất thời, khiến cho người khó tin sự tình sinh hát.